Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 241, Tam Thập Lục Thiên Đạo Kinh. Tiên thiên thanh khí bản nguyên hóa sinh, trời sinh liền cùng thiên giới có đại nhân quả, hiện tại lấy lòng một phen, tương lai có lẽ có thể trở thành thiên đình một sự giúp đỡ lớn. Đệ tử hạ tràng, nếu là gặp được nguy hiểm. Thượng thanh đạo nhân cái này là, như thế nào lại thờ ơ, mà tam thanh từ trước đến nay một thể, thượng thanh đạo nhân đều xuất thủ, còn lại thái thanh, ngọc thanh, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, chắc chắn sẽ tùy theo xuất thủ. Cứ như vậy, thiên đình bằng bạch thêm ra ba cái thánh nhân trợ lực, chẳng phải là một chuyện thật tốt. Nghĩ như vậy, Đế Tuấn mới có thể làm ra như thế quyết định. Phải biết, Đế Tuấn nói tới một bình tam quang thần thủy, cũng không phải bình thường một bình. Đại thần thông giả dùng ấm, sao có thể cùng người bình thường. Cái kia một bình, tối thiểu có một hồ nước lớn nhỏ, thậm chí nhiều hơn. Tam quang thần thủy, tập nhật nguyệt tinh tam quang lực lượng mà thành, chính là hồng hoang thập đại tiên thiên thần thủy một trong. Một ao tiên thiên thần thủy, nó giá trị không dưới thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cũng chỉ có Đế Tuấn, có được chu thiên tinh thần, mới có thể có tác phẩm lớn như vậy. Một ao tam quang thần thủy, nói tặng người liền tặng người, hoàn toàn không quan tâm. Thật tốt đại khí, đúng, bệ hạ, trong lòng tuy là nghi hoặc Huyền Thanh đạo nhân là ai. Nhưng nghe đến Đế Tuấn phân phó, Bạch Trạch không chút do dự, lập tức tiến lên lĩnh mệnh nói, theo thiên giới bản nguyên dung nhập. Khiến cho Huyền Thanh dưới chân 36 trọng thiên vực phát sinh kỳ diệu cải biến. Tại cái kia thiên vực bên trong, có tiên thiên đạo văn sinh ra, ẩn chứa không tên sức mạnh to lớn, khiến cho thiên vực không gian dần dần có thực chất cảm giác. Sau đó lại có cung điện trên trời tiên cung hiển hóa, điêu lan ngọc thế lộng lẫy, tỏa ra không tên đạo vận, phủ kín tầng tầng thiên vực. Ầm ầm, 36 trọng thiên vực bỗng nhiên co vào, hóa thành một cái tiên quang lượn lờ đạo ấn, rơi vào Huyền Thanh trong tay. Tam thập lục thiên đạo kinh, chấm ngoặc kép, vuốt vuốt trong tay đạo ấn, Phong Tử Thần lẩm bẩm, đi qua thiên giới bản nguyên gia trì, 36 trọng thiên vực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo một đạo dị tượng, hóa thành một bộ tiên thiên đạo kinh. Này tiên thiên đạo kinh ghi chép tiên thiên thanh khí diễn biến con đường, có thể diễn hóa 36 trọng thiên vực, trình bày tiên thiên thanh linh chi đạo. Mỗi đối với tiên thiên thanh linh chi đạo cảm ngộ, làm sâu sắc một tầng, liền có thể diễn hóa một tầng thiên vực. Đợi cho 36 trọng thiên vực đều hiện, liền có thể hiểu thấu tiên thiên thanh linh chi đạo, thành tựu đại la kim tiên. Mà lại, cái này mỗi một tầng vực bên trong đều ẩn chứa một môn tiên thiên thần thông, có năng lực khó tin. Đáng tiếc, thiên giới bản nguyên có hạn, có thể diễn hóa một bộ tiên thiên đạo kinh đã là cực hạn. Cái này 36 môn tiên thiên thần thông chỉ tới kịp thai nghén một cái hình thức ban đầu, thiên giới bản nguyên liền hao hết. Nói cách khác, cái này 36 môn tiên thiên thần thông tương lai thành tựu đến cùng như thế nào, đều xem Huyền Thanh tự thân có thể đi đến mức nào, lại có thể đem chúng thôi diễn tới trình độ nào. Không chỉ có như thế, cái kia 36 tầng thiên vực bản thân cũng là một môn vô thượng thần thông, có được trấn áp chư thiên sức mạnh to lớn. Đại thành về sau, giống như toàn bộ hồng hoang thiên giới đè xuống đầu, thế gian có bao nhiêu người có thể cản. Thanh khí cùng chọc khí không thẹn với hồng hoang thiên địa căn cơ. Bởi vậy hai đạo chứng đạo, không chỉ có thể đạt được thiên địa lọt mắt xanh, còn có thật nhiều không biết chỗ tốt. Thu hồi đạo ấn, Huyền Thanh cảm thán nói, cùng thiên địa đồng nguyên, xuất thân tất nhiên là cao quý vô cùng, có thể cùng thiên địa cùng hưởng khí vận, chỉ cần không tìm đường chết, liền có thể một mực tiêu dao tự tại sống sót, vô tai vô kiếp. Mà lại, theo thiên địa tấn thăng, hỗn nguyên đạo quả cũng không phải không thể thành tựu. Chỗ tốt vượt quá tưởng tượng. Hồng hoang, xuất thân thật quá trọng yếu. Xuất thân không tốt, chưa hẳn cái gì cũng không có. Nhưng xuất thân tốt, khẳng định cái gì cũng có. Nhìn chung hồng hoang lịch sử, có thể một mực sinh động tại hồng hoang thế giới đám đại thần thông giả, đều là tiên thiên thần ma xuất thân, đều không ngoại lệ. So sánh một chút phong tử thần, liền biết, huyền thanh chứng đạo con đường, quá thuận, cơ hồ thuận buồm xuôi gió, mà phong tử thần thì lại khác, con đường chứng đạo, mỗi một bước đều hung hiểm vạn phần, nếu không phải được bàn cổ lọt mắt xanh, đã sớm vẫn lạc, chênh lệch quá lớn, bất quá còn tốt, hiện tại hết thảy cũng khác nhau, phong tử thần cũng là tiên thiên thần ma, mà lại còn là cấp cao nhất tiên thiên thần thánh. Bàn cổ chính tông, là chân chính thiên chi kiêu tử. Nói đến, phong tử thần tình huống trước mắt, lấy sức một mình, quả thực là cải biến tự thân vận mệnh, mới là phù hợp nhất nhân định thắng thiên lý niệm. Nếu không phải sinh sai thời đại, cái này nhân đạo thánh hoàng vị trí, không phải hắn không ai có thể hơn. Cũng là bởi vì đây, nhân đạo mới có thể đối với hắn có nhiều ưu ái. Bằng không? Thật làm có vạn linh lực lượng, liền có thể tùy ý triệu hoán nhân đạo tương trợ sao? Hồng hoang đại năng đông đảo, nếu là đơn giản như vậy liền có thể dẫn tới nhân đạo sức mạnh to lớn. Nhân đạo chi hoa cũng sẽ không như thế khan hiếm. Nói cho cùng, hay là nhân đạo xem trọng phong tử thần nguyên nhân, mới có thể hết lần này đến lần khác. Viện trợ tại hắn, nếu như đổi lại người bên cạnh. Nhưng liền không có đãi ngộ tốt như vậy, nên trở về Ngọc Hư Cung, tính toán thời gian một chút, Huyền Thanh thu hồi suy nghĩ, quay người hướng Ngọc Hư Cung đi tới, nơi đó, Tam Thanh còn đang chờ hắn đâu, thân là huyền môn ba đời thủ đô, Huyền Thanh chứng đạo Đại La Kim Tiên, có không phải bình thường ý nghĩa, tỏ rõ lấy huyền môn có người kế tục, cái này thế nhưng là một kiện đại sự. Tam Thanh ý đặc biệt thả ra trong tay sự tình, tề tụ tại Ngọc Hư Cung bên trong, chờ lấy Huyền Thanh bái kiến, Linh Bảo Đại Pháp Sư, ngươi để mạng lại, chạy tới Ngọc Hư Cung trên đường. Huyền Thanh chợt nghe một đạo bao hàm sát ý thanh âm, không khỏi biến sắc, vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Dưới chân núi Côn Lôn, liền gặp Triệu Công Minh tay cầm Côn Ngô Kiếm. Xuất lĩnh một đám tiệt giáo ngoại môn đệ tử, hướng phía Linh Bảo Đại Pháp Sư đánh tới, làm tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, lại là không thể yếu tiệt giáo tên tuổi, là lấy, thông thiên giáo chủ đem lên phẩm tiên thiên linh bảo Côn Ngô Kiếm ban cho Triệu Công Minh. Lúc đầu thông thiên giáo chủ ban cho pháp bảo của hắn, hẳn là cực phẩm tiên thiên linh bảo Định Hải Thần Châu mới là, có thể món pháp bảo này. Đã bị thông thiên giáo chủ cho Huyền Thanh, cho nên, lùi lại mà cầu việc khác, thông thiên giáo chủ liền cho Triệu Công Minh, thanh này uy lực không kém hơn, cực phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên thần kiếm Côn Ngô Kiếm. Có thể Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng là bất phàm, một tay cầm thượng phẩm tiên thiên linh bảo Long Hổ Ấn, một tay cầm trung phẩm tiên thiên linh bảo Hàng Yêu Kiếm, cùng một đám tiệt giáo môn nhân, đánh đến sinh động. Đánh mãi không xong, Triệu Công Minh trong lòng giận dữ, liền tế ra Côn Ngô Kiếm, hướng phía Linh Bảo Đại Pháp Sư đánh tới. Tiên thiên thần kiếm bỏ qua hết thảy phòng ngự, chuyên chú vào sát phạt lực lượng, là lấy, uy lực vô cùng lớn, lại tăng thêm Triệu Công Minh bỗng nhiên xuất thủ, lúc trước cũng không dấu hiệu, nhất thời, Linh Bảo Đại Pháp Sư nguy rồi, dừng tay, Huyền Thanh vừa đến. Liền thấy này cảnh, không khỏi sắc mặt phát lạnh, nghiêm nghị a nói, đồng thời, hắn phất ống tay áo một cái, tiên thiên thanh khí ầm ầm mà ra, đem ở đây đám người quyển bay lên, hung hăng quẳng xuống đất, như thế, đám người tuy là không việc gì, lại thật to mất mặt mũi, nằm dạp trên mặt đất, chật vật không thôi, gặp qua đại sư huynh, thấy người tới là Huyền Thanh. Đám người vội vàng từ dưới đất bò dậy, cũng không dám so đo, ào ào hướng hắn làm lễ đến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.